Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đệ 37 chương. Nữ nhân này vừa rồi động tác, đã mau lại lưu loát, xoái khí huyễn khốc, hắn thực hoài nghi, nàng thật là lập tức tốt nghiệp, sắp muốn xuất đạo giới giải trí tân nhân sao? Có thể đánh, còn có thể hắc theo dõi. Lâm Hy nhưng không cho rằng giới giải trí người đều lợi hại như vậy. Vừa mới hỏi xong, còn không có được đến trả lời. Vừa quay đầu lại, liền thấy nàng ở mặt vô biểu tình mà bái trong đó một người nam nhân quần áo. Trong lòng có chút không thoải mái, ngươi làm gì? Chụp ảnh a, bọn họ tưởng chụp chúng ta vì cái gì không thể chụp bọn họ? Lời này La Lan nói được đúng lý hợp tình, trên pháp luật nhưng không có như vậy quy định, phải biết rằng, giờ khắc này, phòng này sử dụng quyền là thuộc về nàng, mặc dù là phóng viên, cũng không có tự tiện xông vào quyền lợi, Lâm Hy không có phản bác. Trực tiếp đi lên trước, người bối qua đi, ta tới, đừng chuyển qua tới, Nga, La Lan nhìn hắn một cái. Gật đầu, hảo đi, nói xong. Thực nghiêm túc mà đem đầu chuyển tới một bên, 5 phút sau. Nghe được đối phương nói tốt, La Lan quay đầu lại, liền thấy 5 cái đại nam nhân tễ ở trên một cái giường. Tương dựa gắn bó, tư thế bãi đến và ái muội, liền trọng điểm bộ vị đáp thượng một cái màu trắng chăn. Giường đuôi bên này lộ ra từng cây tràn đầy lông chân đùi. Quá cay đôi mắt đem giấy chứng nhận cho bọn hắn treo lên, mềm lòng. Là không tồn tại, người trưởng thành, nên vì bọn họ hành vi mua đơn, Nga, La Lan lấy ra một đài mini camera. Chờ đến Lâm Hy hoàn thành về sau, liền bắt đầu chụp ảnh, không sai biệt lắm thời điểm, lấy ra nội tồn điều, đem camera thả lại tại chỗ, nghĩ nghĩ, lại trên đầu giường thả 500 đồng tiền, Lâm Hy hỏi. Làm cái gì, không thể làm phạm pháp sự tình. Đây là mua nội tồn điều tiền. Đi thôi, Lâm Hy nhìn thoáng qua trên giường 5 cái nam nhân. Hắn vẫn là thuyết phục chính mình. Tin La Lan nói, lại ở trong lòng lặp lại một lần. Ân, nàng thật là cái tuân kỳ thủ pháp hảo công dân, lúc này đây. Hai người thực thuận lợi mà rời đi khách sạn. Ban đêm thành thị ở các loại đèn neon quang hạ. Tận tình mà triển lãm nó say lòng người một khác mặt. Chiêu một chiếc xe taxi, Lâm Hy đang do dự muốn hay không cùng nàng nói tái kiến. Đã bị đẩy mạnh xe hậu tòa, tiếp theo đối phương cũng đi theo ngồi tiến vào ta cần phải trở về, Lâm Hy nói lời này thời điểm. Thanh âm rất nhỏ, La Lan nghe thấy được cũng coi như không nghe thấy. Đối với bên người tiểu đệ đệ, nàng có mặt khác an bài, cấp tài xế nói vị trí, mới đối với hắn nói. Trước cùng ta về nhà, chúng ta hảo hảo nói chuyện, Lâm Hy trầm mặc 20 phút sau. Xe taxi ngừng lại, La Lan cho tiền, lôi kéo Lâm Hy xuống xe, đi tới thời điểm, cửa bảo an dâng lên săn sóc, ấm áp tươi cười, Tần tiểu thư, hắn về sau cùng ta trụ cùng nhau, La Lan dừng lại bước chân. Nói xong, đối với Lâm Hy vươn tay, thân phận chứng ta phải đi về, Lâm Hy tưởng trở về sao? Không nghĩ, nhưng hắn thiếu tiền, cho nên, cần thiết trở về thân phận chứng, lại lặp lại một lần. Xem đối phương bất động, duỗi tay, đoạt qua hắn bao, trực tiếp lấy xuất thân phân chứng, đưa cho bảo an, người đăng ký một chút, bảo an tiếp nhận, cái gì đều không có hỏi. Vào cửa vệ thất, nhanh chóng mà đem thân phận chứng ra quét, ghi vào, không đến 3 phút liền cầm thân phận chứng ra tới, 10 phút sau. Hai người xuất hiện ở nguyên thân tiểu biệt thự nội, La Lan ngồi ở trên sofa, nhìn đồng dạng ngồi ở bên trái Lâm Hy. Chúng ta đến hảo hảo nói chuyện, ngươi nói, Lâm Hy không biết nàng muốn nói gì, tuy rằng sự tình. Hôm nay, là bị người tính kế, nhưng đã xảy ra chính là đã xảy ra, đã làm sự cũng không thể coi như nó không tồn tại. Ta nhìn ngươi thân phận chứng, ngươi cùng ta giống nhau. Đều là người trưởng thành, như vậy, chúng ta nên cho chúng ta hành vi phụ trách, người cảm thấy đâu, La Lan nói những lời này thời điểm, thái độ thập phần nghiêm túc ân, Lâm Hy gật đầu. Trong lòng có chút loạn, hoàn toàn không biết nàng nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Kia Hảo Ân, lời nói thiếu, không rong dài, điểm này La Lan thực vừa lòng. Như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta chính là nam nữ bằng hữu, nghe được lời này. Lâm Hy đôi mắt đột nhiên trợn to tới cực điểm. Không phải, như thế nào đột nhiên liền thành nam nữ bằng hữu? Bọn họ từ nhận thức đến hiện tại, thêm lên tuyệt đối không có 3 cái giờ, không, trọng điểm không phải vấn đề thời gian, nghĩ nghĩ. Chẳng sợ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, hắn vẫn là rời đi đôi mắt, nói ra, ta là host, cũng chính là vịt, làm loại chuyện này thực bình thường. Những lời này hắn rốt cuộc không có thể nói xuất khẩu, ngươi sự tình trước kia cùng ta không có quan hệ, La Lan mở miệng nói. Ngươi nói cho ta, là ngươi không nghĩ phụ trách, vẫn là cảm thấy ta không phải một cái phụ trách người. Không phải, Lâm Hy lắc đầu, hắn tổng cảm giác theo không kịp đối phương tiết tấu, đừng tưởng rằng hắn tiểu, liền không biết, hiện tại một đêm tình gì đó, quá bình thường, giống nàng như vậy, bởi vì phát sinh quan hệ, liền một hai phải phụ trách, mới kêu kỳ quái, không đúng, bọn họ chi gian. Phát sinh quan hệ nghiêm túc mà nói về tới, kỳ thật là một hồi giao dịch, vậy như vậy định rồi, La Lan nhanh chóng mà nói. Ngươi yên tâm, khoảng cách ngươi có thể lãnh giấy kết hôn còn có 3 năm nhiều thời giờ. Cảm tình là có thể bồi dưỡng, chúng ta có thể thừa dịp này đó thời gian, hảo hảo ở chung, đến lúc đó ngươi nếu là còn không muốn, chúng ta lại tách ra, khi đó cũng còn trẻ. Sẽ không chậm trễ ngươi, đều nói kết hôn lãnh chứng, lúc này Lâm Hy đã từ bỏ đuổi kịp nàng tư duy. Trực tiếp tự hỏi nàng lời nói. Sau đó, gật đầu, hảo trên thực tế, làm một lần sau, như vậy sự tình, hắn thật sự không nghĩ lại là mơ siêu, ngươi ngồi một chút. Uống nước, La Lan đứng dậy, cho hắn đổ một ly ôn khai thủy, đứng dậy lên lầu, 10 phút sau, lại xuống dưới. Trong tay cầm giấy bút, đưa cho Lâm Hy sau, lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Lâm Hy tiếp nhận là một chương đóng dấu thập phần chính quy giấy vay nợ. Mặt trên giáp phương nên điền đều đã viết thượng, kia chữ viết liền cùng nàng người giống nhau. Nghiêm túc chung còn lộ ra sắc bén. Liền ở hắn nghiêm túc xem thời điểm, nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi có khác tâm lý gánh nặng. Ta cũng không thiếu tiền. Cái này giấy vay nợ, chỉ có ngươi trên tay như vậy một phần, ngươi có thể coi như ta là muốn làm chuyện tốt, giúp đỡ ngươi, cũng có thể lý giải thành ngươi cho ta mượn, trước hảo hảo mà đi đọc sách, chờ tốt nghiệp sau, tìm được công tác, tránh tiền lại chậm rãi trả lại cho ta. Lâm Hy cầm giấy vay nợ tay hơi hơi có chút run rẩy, tự mẫu thân ngã xuống sau, liền một người ngạnh căng. Hòa thân thích vay tiền khắp nơi vấp phải trắc trở, không có biện pháp dưới tình huống, mới lựa chọn dựa khuôn mặt cùng thân thể kiếm tiền ngành sản xuất. Này đối với vừa mới cao trung tốt nghiệp, mới thành niên hắn tới nói, trong đó khuất nhục cùng thống khổ là khó có thể ngôn dùng lời nói mà hình dung được, hắn cũng không. Phải không có nghĩ tới, sẽ đột nhiên gặp gỡ người hảo tâm, đem hắn giải cứu ra tới, hiện giờ thật gặp gỡ. Trong lòng trừ bỏ tràn đầy cảm động, còn có vô tận ủy khuất, thật là không nghĩ khóc. Nhưng khống chế không được, hơn nữa lại cúi đầu, nước mắt liền như vậy bạch bạch mà rớt tới rồi trên giấy, hắn như vậy. Giống cái bị thương tiểu tể tử, làm La Lan trong lòng cũng không quá dễ chịu tính. Xem ở hắn mới vừa thành niên phân thượng, đứng dậy, đi qua đi, do dự một chút, liền vươn đôi tay. Đem hắn ôm lấy, không nghĩ sự tình trước kia, ngươi yên tâm, ta rất lợi hại, về sau sự tình, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Lâm Hy bị ôm lấy, cảm thấy rất là mất mặt, nhưng mà, nữ nhân này ôm ấp, cùng nàng nghiêm túc tính tình hoàn toàn tương phản, đã mềm lại ấm áp, hắn lại nhiều dựa trong chốc lát, lại nói tiếp, hắn thật sự thực may mắn, lần đầu tiên liền gặp gỡ nàng, vân vân tự bình tĩnh trở lại. Liền giãy giụa rời đi, La Lan ôm ấp nghiêm túc mà xem xong sở hữu điều khoản. Lại tính toán yêu cầu bao nhiêu tiền, cuối cùng nghiêm túc mà điền tượng con số ta sẽ còn, nói chuyện mang theo nồng đậm giọng mũi. Đem trong tay giấy vay nợ đưa cho La Lan, hắn cấp. La Lan liền thu, sự tình nói xong, rốt cuộc không phải rất quen thuộc người. Hai người dựa gần ngồi ở trên sofa, an tĩnh lại, không khí liền hơi mang theo một tia xấu hổ, ngươi có đói bụng không? La Lan hỏi, sợ đối phương chịu đựng nói không đói bụng, lại bổ sung một câu, ta đói bụng đói, Lâm Hy đi theo gật đầu, có thể không đói bụng sao? Hiện tại đã mau 12 giờ, cơm chiều cũng chưa ăn, trung gian còn làm một ít tiêu hao thể lực sự tình, kêu cơm hộp, đây là La Lan thích hòa bình nhiên. Đại nguyên nhân, chẳng sợ người lại kỳ ba, ăn, mặc, ở, đi lại đều phi thường phương tiện, nếu không, ta làm đi, cơm hộp không khỏe mạnh, Lâm Hy do dự một chút. Mới mở miệng nói, người đi xem tủ lạnh, La Lan nói xong. Vùi đầu gọi món ăn, mở ra tủ lạnh, Lâm Hy vô ngữ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đây là một đài cắm điện, hoàn toàn chưa từng dùng qua, không tủ lạnh, không cần vì cái gì muốn cắm điện, điện phí không cần tiền sao, không đúng, không cần liền không nên mua, lãng phí, nghĩ đến đây, nhìn thoáng qua chuyên tâm điểm cơm hộp nữ nhân, tính. Kẻ có tiền thế giới hắn không hiểu, ngươi thích ăn cái gì? Đều có thể, hắn không kén ăn, cay có thể chứ? Có thể, trên thực tế thực thích, đóng lại tủ lạnh môn phía trước. Lâm Hy quyết định, sáng mai lên liền đi mua đồ ăn. Không thể mỗi ngày ăn cơm hộp, La Lan điểm hảo cơm hộp. Liền mang theo Lâm Hy lên lầu, trừ bỏ ta ngủ này gian. Mặt khác phòng ngươi tùy tiện chọn. Thích nào một gian liền ngủ nào một gian, hảo, đêm nay trước chắp vá một chút. Ngày mai yêu cầu thứ gì? Lại đi mua ân, mang theo Lâm Hy ở biệt thự đi dạo một vòng. Khiến cho hắn đi chờ cơm hộp, thừa dịp cơ hội này. La Lan tiếp thu nguyên chủ toàn bộ ký ức, cũng liền minh bạch, vì sao sẽ có muốn cùng Tần gia người đoạn tuyệt quan hệ này một cái, cha mẹ nguyên bản đều là bình. Thường gia đình xuất thân. Dựa vào độc đáo ánh mắt cùng vận khí, đem sinh ý càng làm càng lớn, tiếp theo, mẫu thân mang thai lùi cư phía sau màn, phụ thân xuất quỹ, Tần Lan 7 tuổi khi. Mẫu thân hậm hực tự sát, năm thứ 2 liền mang về tới so Tần Lan còn đại 1 tuổi dị mẫu ca ca cùng với hắn mẫu thân, nguyên. Chủ từ nhỏ liền rất thông minh, đọc sách thời điểm, từ tiểu học đến cao trung lấy quá các loại giải thưởng lớn. Quốc nội. Quốc tế thượng đều có, cũng chỉ có ở ngay lúc này, nàng phụ thân mới có thể khích lệ nàng một chút, chỉ là chung quy so ra kém dị mẫu ca ca ở cao tam khi. Càng là hoàn toàn mà nhận rõ phụ thân, không hề kỳ vọng được đến hắn ái cùng nhận đồng, vì thế cái này từ nhỏ liền thiếu ái hai từ, liền báo học viện điện ảnh, nghĩ về sau đương minh tinh, bị rất nhiều fan ái. Khẳng định là một kiện thực hạnh phúc sự tình, nhưng mà, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ xui xẻo đến cùng Điền Mộng Linh phân đến một cái ký túc xá. Nàng càng bi thảm ngắn ngủi nhân sinh như vậy bắt đầu tiếp thu đến cuối cùng. Trực tiếp liền bóp nát trong tay cái ly, hít sâu một hơi. Lại thở ra tới, lại hoạt động một chút thủ đoạn, lộ ra một cái sắc bén tươi cười, điểm nhiều, xuống lầu thời điểm. Lâm Hy đang ở nhà ăn bày biện cơm hộp, ăn không hết, lãng phí, không lớn hình chữ nhật bàn ăn, đều mau bãi đầy, ăn cho hết, La Lan cười nói, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.